Vạn đạo Long Hoàng, chương 4139, gặp lại thiên binh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đại hán râu quai nón gật gật đầu thừa nhận Lục Minh suy đoán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại cổ đạo tràng, có đại cổ thần đình cường giả bày ra đặc thù cấm chế, chúng ta những cái này đại cổ bí thuật cùng phổ thông bí thuật là không vào được. Lúc đầu, đại cổ thế giới cũng có rất nhiều máu thịt sinh linh, chúng ta vốn là muốn tìm bọn hắn, nhưng là các ngươi tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi chiến lực rất mạnh, vượt qua cái thế giới này mặt khác huyết nhục sinh linh, cho nên, chúng ta liền sẽ mục tiêu thả trên người các ngươi. Theo chúng ta biết, cổ vô thần điện đã cùng các ngươi ngoại giới một nhóm người hợp tác, vậy ta đại vô thần điện tự nhiên cũng phải tìm người hợp tác, bằng không thì nhất định là không cạnh tranh được cổ vô thần điện. Đại hán râu quai nón giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ vô thần điện tất nhiên muốn tìm người hợp tác, vậy tại sao gặp một lần ta, liền muốn giết ta. Chấm, Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này sao, hẳn là ngươi gặp phải cổ vô thần điện người quá sớm, khi đó đối phương còn không có tính toán cùng các ngươi hợp tác, về sau, ngươi giết cổ vô thần điện nhiều cái cao thủ, còn muốn hợp tác, đã không thể nào. Dâu quai nón nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh khá là im lặng, hắn tâm lý rõ ràng, rất có thể thật là dạng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nào, ngươi và cổ vô thần điện đã không có khả năng hợp tác cùng chúng ta đại vô thần điện hợp tác a, có yêu cầu gì cứ việc nói, miễn là ngươi mang cho chúng ta ra thật nhiều đại cổ thần đình cường giả cảm ngộ cùng ấn ký, chúng ta cũng nhất định sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Dâu quai nón nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như ta muốn đại cổ bí thuật các ngươi có thể cho sao? Lục Minh nói, đồng thời làm xong xuất thủ chuẩn bị, sợ hãi đối phương nghe xong yêu cầu của hắn, liền muốn nổi giận ra tay với hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, hắn nghĩ nhiều. Ha ha, chỉ cần đại cổ bí thuật sao, cái này đơn giản, chúng ta có thể dựa theo ngươi lấy ra cảm ngộ cùng ấn ký cho ngươi ngang nhau số lượng đại cổ bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại hán râu quai nón nói, các ngươi có thể đưa ra đại cổ bí thuật sẽ không đối tự thân các ngươi tạo thành tổn thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh kinh ngạc, đương nhiên sẽ không, chúng ta ở trong quá trình tu luyện, thường cách một đoạn thời gian, liền có thể tách ra một viên dấu ấn tinh thần, cái kia dấu ấn tinh thần bên trong, liền ẩn chứa một loại nào đó đại cổ bí thuật, tất cả pháp môn tu luyện, chúng ta truyền cho đại cổ thế giới mặt khác sinh linh, đều là thông qua cái phương pháp này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, chính chúng ta không có chuẩn bị kỹ càng, cưỡng ép bóc ra dấu ấn tinh thần, vẫn sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Đại hán râu quai nón nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thì ra là thế, gocchuyenaudio.com. Lục Minh nghĩ tới ở Tây Ô Thành thời điểm Tây Ô Thành thanh niên tiếp nhận bí thuật truyền thừa, những cái kia truyền thừa bí thuật chính là từng đoàn dấu ấn tinh thần, hẳn là những cái này hóa hình bí thuật bình thường tu luyện tháo rời ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt ta đáp ứng các ngươi. Lục Minh suy tư một chút gật đầu đáp ứng cùng đối phương hợp tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù lấy được dấu ấn tinh thần, cũng không thể cùng bí thuật phù văn một dạng có thể trực tiếp hòa vào tế bào, cần bản thân đi tìm hiểu, đi lĩnh ngộ. Hơn nữa còn không thể được đến bí thuật trong phù văn mặt năng lượng tăng cao tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đây cũng là không có biện pháp, cổ vô thần điện cùng đại vô thần điện bên trong cường giả nhiều lắm, hắn nếu như cùng đối phương đối nghịch không cần nói tái được bí thuật phù văn, sợ rằng sẽ bị đối phương một đường đuổi giết đến ngọn nguồn, cuối cùng có thể hay không mạng sống vẫn là hai chuyện đây. Có thể có được dấu ấn tinh thần bên trong ẩn chứa đại cổ bí thuật đã là tốt vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao, bọn họ tiến vào dự tính ban đầu chính là lấy được đại cổ bí thuật, mình có thể giữ lại, cũng có thể phòng chế ra đi cùng thiên cung hối đoái công huân điểm. Rất nhiều chỗ tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, ha ha, vì có thể tin tưởng lẫn nhau, chúng ta có thể lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Đại hán râu quai nón đại hỉ, lập tức lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể cùng Lục Minh là chân thành hợp tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lục Minh cũng lập xuống một cái lời thề. Dạng này song phương đều có thể yên tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập xuống lời thề về sau, Lục Minh lập tức đi theo đối phương xuất phát phía trước đại vô thần điện. Chỉ cần tiến về đại vô thần điện, sẽ không sợ cổ vô thần điện trả thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đoạn thời gian về sau, Lục Minh liền cùng dâu quai nón đám người, đi tới đại vô thần điện. Mục Vân, ta giới thiệu một số người cho các ngươi nhận biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán râu quai nón nói. Một số người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng nghi ngờ. Đại hán râu quai nón muốn giới thiệu ai cho hắn nhận biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng hắn cùng một chỗ tiến vào đại cổ đạo tràng người. Không lâu sau đó, ở trong một tòa điện vũ, Lục Minh gặp được một đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là các ngươi, Lục Minh khá là kinh ngạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người này thế mà giống như hắn, đều là thiên cung nhất đẳng thiên binh. Lần này thiên cung người tiến vào chủ yếu phân làm ba bộ phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một phần là thiên nhân tộc thanh niên thiên kiêu, một phần là thiên cung đại nhân vật thu hạch tâm tử đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có một bộ phận chính là như Lục Minh dạng này thiên binh, đều là thiên binh bên trong đỉnh cấp yêu nghiệt, toàn bộ đều là nhất đẳng thiên binh. Mục Vân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái kia nhất đẳng thiên binh nhìn thấy Lục Minh về sau, cũng khá là kinh ngạc. Ta nghe nói ra vũ đám người đã cùng cổ vô thần điện hợp tác, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đại vô thần điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tò mò hỏi, những người này, không phải một mực cùng thiên nhân tộc hành động chung sao? Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc trước chỉ có một mình hắn rời đi đội ngũ, hành động đơn độc. Nhưng hiện tại, gia vũ đám người cùng cổ vô thần điện hợp tác mà những thiên binh này, lại xuất hiện ở đại vô thần điện, liền để Lục Minh tò mò. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai cùng gia vũ bọn họ cùng một chỗ, có nguy hiểm để cho ta lên, có chỗ tốt bọn họ đến, dạng này hợp tác thế nào? Không sai, cho nên, chúng ta dứt khoát rời đi, bọn họ địa vị tuy cao, nhưng là không thể bắt chúng ta làm nô lệ dùng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Vân, cũng là người có tầm nhìn xa, sớm biết ta cũng sớm một chút rời. Ba mươi mấy thiên binh, mồm năm miệng mười phàn nàn, Lục Minh rất nhanh liền làm rõ ràng nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tâm lý cười. Những cái này nhất đẳng thiên binh, ở riêng mình chủng tộc, hoặc là đặt ở hồng hoang vũ trụ bên trong, đó đều là đỉnh cấp yêu nghiệt, cơ hồ đều là vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả một trong, cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng là ở gia vũ đám người trước mặt, lại bị trở thành công cụ dùng, hơn nữa còn không chiếm được mảy may chỗ tốt, bọn họ tâm lý tự nhiên khó chịu, sẽ mỗi người đi một ngả, cũng là ở chuyện trong dự liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cùng bọn hắn hàn huyên một phen, liền cáo từ rời đi, sau đó cùng đại hán râu quai nón, đi gặp đại vô thần điện một chút cao tầng, như đại vô thần điện điện chủ. Song phương trao đổi một phen, đem song phương hợp tác điều kiện, lại cụ thể trao đổi một phen, đã đạt thành nhất trí về sau, Lục Minh liền ở đại vô thần điện ở có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao tiến vào đại cổ đạo tràng còn có nửa năm thời gian, Lục Minh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát an tâm tu luyện. Hiện tại Lục Minh muốn tu luyện bí thuật nhiều lắm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mới chiếm được hai mươi mấy loại đại cổ bí thuật, mặc dù lấy bí thuật phù văn dung nhập vào tế bào, nhưng là hỏa hầu cũng chỉ là nhập môn giai đoạn, cần không ngừng lĩnh hội tu luyện mới có thể tăng cường uy lực. Mặt khác Lục Minh trên tay còn có một vạn năm nghìn loại phổ thông bí thuật cần tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh suy nghĩ một chút, những cái kia đại cổ bí thuật tạm thời không tu luyện, chờ trở lại thiên cung, tiến vào tạo hóa tháp bên trong tu luyện không muộn. Trước lĩnh hội một chút phổ thông bí thuật, đem hóa thành bí thuật phù văn hòa vào tế bào lại nói, cũng có thể hơi tăng cường hắn một chút thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.